Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, giả vờ tiểu cữu cữu. Ngày đây là, Đinh Văn Vũ thật sự nghĩ không ra Phùng Thu Hương thái độ thế nào trong một đêm. Phiên cái mặt, ta đây là cấp chính mình tích đức. Văn Võ, ngươi không cần nói, chuyện này ngươi về sau không cần nhắc lại, Đinh Văn Vũ. Đinh Văn Vũ biết Phùng Thu Hương cũng là cái bướng bỉnh tính tình. Nàng nhận định chuyện cửu đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Cho nên cho dù trong lòng có nhất vạn cái không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời thôi. Đương nhiên, hắn thôi chính là thủ tiêu cùng Phùng Thu Hương hợp tác. Lừa Đinh Tú Phương tiền chuyện hắn tài sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đàn tư kiệt lo muốn tìm ra rất tốt phương pháp. Luôn luôn không tìm được biện pháp tốt. Chính phiền muộn, giữa trưa ở trong cửa hàng đột nhiên tiếp đến Mộ Thanh Niên một cái điện thoại. Nói là có trọng muốn sự tình tìm hắn. Cho hắn đi đến Mộ ra một chuyến. Mang điểm tâm hư, mang điểm tò mò. Đinh Văn Vũ tiếp đến điện thoại không bao lâu, liền chạy tới Mộ gia. Hắn trở ra phát hiện trong nhà chỉ có Mộ Thanh Niên cùng Mộ Tâm Lan ở. Thế nào chỉ có hai người các ngươi ở nhà a? Mẹ ngươi đâu? Không phải nàng tìm ta có việc sao? Bọn họ đi ra ngoài. Là ta có lời cùng ngài nói, Mộ Thanh Niên trong ánh mắt có không phù hợp nàng niên kỷ sắc bén. Đinh Văn Vũ biết Mộ gia hiện tại có thể qua thượng như vậy thoải mái ngày. Chủ yếu ích cho Mộ Thanh Niên trưởng thành sớm sớm tuệ. Trong lòng luôn luôn thực kiêng kỵ nàng, hiện tại nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng sợ tới mức thẳng bồn chồn. Hắn cố gắng trấn tĩnh. Ha ha, ngươi có chuyện cùng ta nói à? Kia, ngươi nói đi, là cái gì? Mộ Thanh Niên hừ lạnh một tiếng. Bà ngoại đem ngươi nhường nàng trang bệnh gạt ta ra tiền chuyện đều nói với ta. Đinh Văn Vũ sợ tới mức cả người hướng trong sofa rụt lui. Lại sắp chết dẫy dụa giả bộ hồ đồ. Ngươi, Nghiên Nghiên, ha ha. Ngươi lời này ta nghe không hiểu lắm. Cái gì kêu trang bệnh? Ngươi bà ngoại làm sao có thể là trang bệnh đâu? Hắn không nghĩ tới Mộ Thanh Niên là lừa hắn. Tưởng Phùng Thu Hương lộ ra dấu vết. Kế hoạch của hắn đã bị dập nát. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng quyết định tử không nhận chướng. Chê cười. Có thể nhận chướng sao? Nhận chướng sẽ chết thực thảm. Ngài không thừa nhận cũng không quan hệ. Đại gia trong lòng đều biết là được. Hơn nữa chuyện này, bởi vì đã qua đi, ta không nghĩ lại truy cứu. Ta hiện tại cùng với ngài nói là mặt khác một sự kiện. Tiểu cữu cữu, ngài như vậy thông minh. Hẳn là biết ta nghĩ muốn nói là cái gì đi. Mộ Thanh Niên nhìn qua rõ ràng là một người tuổi còn trẻ ngây thơ tiểu cô nương. Khả năng nói chuyện khi khí chàng. Nhường Đinh Văn Vũ trong lòng chỉ phạm khiếp sợ. Hắn theo bản năng phiêu Mộ Tâm Lan liếc mắt một cái. Thấy nàng trước sau như một địa nhiệt uyển nhu hòa. Tâm tình thả lỏng chút. Cắn răng nói, ta tối bổn. Không biết ngươi nói chuyện gì, đã ngài nghĩ không ra. Ta đây chính mình nói đi. Ta nói là Cố Hằng Chí tạ lễ chuyện, Đinh Văn Vũ không hiểu ra sao. Cố Hằng Chí? Cố Hằng Chí là ai? Hắn chẳng phải giả vờ. Hắn là thật sự không biết tên Cố Hằng Chí. Thậm chí không biết tên Cố Việt. Hắn chỉ biết là Cố Việt mẹ họ Nguyễn. Này còn là vì Nguyễn Tiểu Du cùng Trình Đông Muội đi Bạch Ngọc Thôn muốn trả tiền. Cho Trương Hỷ khắc sâu ấn tượng. Hắn theo Trương Hỷ kia nghe nói. Cố Hằng Chí là ngài 3 năm trước đánh gãy chân cái kia kẻ trộm ba ba. Ta khoảng thời gian trước đụng tới hắn. Hắn nói từng nhờ ngài dẫn theo một phần tạ lễ cho chúng ta. Ngài sẽ không nói với ta. Không có chuyện này đi. Nga, ngươi nói là này à. Là có chuyện này. Bất quá, việc này quá nhỏ. Ta không cẩn thận cấp đã quên. Ta nhớ được đương thời hắn thác ta mang cho các ngươi là nhất dương cùng 100 nguyên tiền. Ta vốn là tưởng cho các ngươi đưa ra đi. Bởi vì kia đoạn thời gian bận. Luôn luôn không cố thượng. Sau đó liền đã quên. Thực xin lỗi à. Như vậy, ta đem chúng nó chiết thành. 200 nguyên tiền mặt cho ngươi thành sao? Hắn này đó vô sỉ trong lời nói nhất nói ra. Mộ Thanh Niên không ngoài ý muốn. Mộ Tâm Lan cũng là cả kinh cầm đều muốn rơi xuống. Này tiểu cữu cữu, hắn thật đúng dám nói. Nhất cọc phòng ở thêm nhất vạn nguyên tiền mặt. Hắn thế nhưng cấp nói thành 200 khối. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.